Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, shopping. 1/3, thứ 6, hành chi vườn trẻ. Tan học thời gian, Đường Quả Nhi sinh nhật party sắp đến. Tiểu Trư Trư tan học lúc không ngừng cùng các bạn bè vẫy tay. Đường Đường sinh nhật vui vẻ tương đương, Tiểu Tỷ Tỷ sinh nhật vui vẻ. Tiểu Tỷ Tỷ, Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi 6 tuổi sao? Đại ta 2 tuổi đây. Đường Quả Nhi chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đường Quả Nhi ngày kia gặp là 3 ngày sau. Ngoặc kép, các bạn bè đều sớm hướng nàng đưa ra sinh nhật chúc phúc. Tuy rằng ngày hôm nay mọi người đã đưa quá một vòng rồi. Lý Bài Bài đứng ở cửa trường học cùng những người bạn nhỏ phất tay nói đừng. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót chạy đến hắn trước mặt. Căn dặn lão nhân ra ngày kia phải nhớ được đến nha. Đừng quên nha. Cuối cùng nói câu khẩu hiệu lão Đường ra hoan nghênh ngươi. Cười hì hì chạy về phía tiếp nàng tan học đường sương. Tiểu Bồ Đào nhe lọt gió răng cửa. Cười hì hì đuổi theo Đường Quả Nhi. Hai cái bé kề tai nói nhỏ nói lặng lẽ nói. Sau đó cười nghiêng ngả lệch. Cũng không biết nói cái gì buồn cười. Đến tiếp Tiểu Bồ Đào chính là Sở Mi. Đường sương mời nàng ngày kia tham gia Đường Quả Nhi sinh nhật party. Sở Mi do dự bên trong. Ngày kia nàng nghỉ ngơi. Thế nhưng, nàng đi thích hợp sao? Đường Quả Nhi thịnh tình mời nàng Mimi tỷ. Sở Mi lúc này mới cười đáp ứng. Đường sương, Jen, trở lại lão Đường ra. Mọi người thu dọn đồ đạc. Cơm tối ở Đường Đại Kiếm nhà ăn. Đồng thời đem Tiểu Chư Chư đưa tới. Nàng Đại Bạch cùng Đại Nương đều muốn chết nàng. Từ khi nghỉ hè gặp một mặt sau, liền lại chưa từng thấy Tiểu Chư Chư. Tưởng niệm nàng cười, tưởng niệm nàng áo khoác, tưởng niệm nàng phim hoạt hình gấu nhỏ bít tất, tưởng niệm trên người nàng sữa hương mùi vị. Bởi vì tưởng niệm, sở dĩ Đường Hỏa Hỏa sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đại Bạch cùng Đại Nương ôm Tôn Tử Tôn Nữ tâm tình đặc biệt mãnh liệt, hầu như muốn điên. Đường Hỏa Hỏa vì này nghĩ rời ra ngoài, nhưng không bị phê chuẩn. Không tìm được bạn gái, đừng nghĩ tự lập môn hộ. Đối Liệt Diễm đồng chí tới nói, giữa đêm khuya quang minh là Đường Kim Sang năm nửa đầu năm muốn kết hôn. Hắn bạn gái Lý Mộng mang thai rồi. Hai vị lão nhân nhà quan tâm trọng điểm cuối cùng từ trên người hắn rời đi, cho hắn lấy hơi cơ hội, nhưng rốt cuộc chỉ là mang thai mà thôi. Muốn ôm vào đáng yêu tiểu oa oa còn phải chờ tới sang năm. Nơi nào có sẵn có tiểu oa oa cho ôm ôm nhỉ? Thế là, Đường Quả Nhi, Tiểu Chư Chư, Đại Bạch cùng Đại Nương đã không thể chờ đợi được nữa muốn ôm ôm Tiểu Chư Chư. Ban đầu là nói sáng mai lại đưa tới. Nhị lão kiên trì đêm nay liền muốn. Chuyên môn cho Tiểu Chư Chư chuẩn bị hồng nhạt công chúa phòng đã tỉ mỉ quét tước 2 lần. Còn kém cái tiểu công chúa vào ở tới rồi tương đương trên xe. Đường Quả Nhi nhắc tới lão vấn đề. Ba ba mụ mụ liền ở bên người nàng không hỏi. Nhất định phải đem vấn đề ném hướng tài xế Tiểu Sương. Tiểu Sương, ta muốn mua quần áo mới. Đường Sương một cách uyển chuyển mà biểu thị. Mua quần áo là mụ mụ phụ trách. Hắn mặc kệ, cũng quản không được. Đường Quả Nhi lén lút dùng dư quang ngắm ba ba mụ mụ. Thấy bọn họ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Hừ. Tiếp tục quấy giày Tiểu Sương. Mẹ một người quản không được đáng yêu như vậy tiểu hài tử. Muốn nhiều mấy người quản. Năm ngoái đây. Quá nhỏ. Không mặc vừa. Chấm ngoặc kép. Quần áo nếu là sẽ nói. Còn chê ngươi mập nhanh đây. Đường Sương đâm đâm lỗ tai. Tiểu nha đầu làm cho vang ong ong. Đều nói hắn quản không được. Tiểu hài tử này vẫn là cầm lấy hắn không ngừng mà lải nhải. Nhỏ như vậy liền biết quả hồng tìm mềm nắm. Tốt vào lúc này Hoàng Tương Ninh nói chuyện. Xác thực nên cho lão Đường ra tiểu khuê nữ mua quần áo mới. Vóc dáng lớn nhanh. Năm ngoái quần áo đã không vừa vặn. Đường Sương thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hài tử cuối cùng không phiền hắn. Hắn so với người trong cuộc còn cấp thiết. Hỏi, hiện tại đi. Thời gian còn sớm. Sở dĩ lão Đường ra chuyển hướng trực tiếp đi thương trường. Đường Quả Nhi hưng phấn đến muốn nhảy ra cửa xe. Khát vọng một mùa đông giấc mơ. Cuối cùng ở đêm nay muốn giải mộng. Nhìn nàng nhiều thông minh nha. Tốt sẽ nắm đúng thời cơ. Tiểu Chư Chư bla bla. Muốn mua bao nhiêu kiện a? Mua cái gì dạng a? Váy không thể thiếu. Quần yếm cũng không có thể thiếu. Tỷ tỷ như vậy có muốn hay không đây? Màu đỏ rực đẹp đẽ vẫn là hồng nhạt đây. Ai nha, mới buồn phiền lại tới nữa rồi. Trong thương trường, nhìn rực rỡ muôn màu các thức đẹp đẽ quần áo trẻ em. Đường Quả Nhi hoa mắt, mắt to bốc ánh sáng xanh lục. Hưng phấn nói với Đường Sương, nàng từ nhỏ đã hẳn là sinh sống ở nơi này. Ở đây tiểu công chúa mới thật sự là tiểu công chúa. Ở đây tiểu Chư Chư mới là phi thiên lợn nhỏ. Đường Sương dắt nàng tay nhỏ, miễn cho nàng khắp nơi tán loạn. Thế nhưng bé căn bản không yên tĩnh được, rất nhanh kiếm thoát ra, chạy đến Hoàng Tương Ninh trước mặt bla bla, kể ra giấc mộng của nàng. Giấc mơ này cùng quần áo mới mật thiết tương quan. Ngày hôm nay nếu để cho nàng sướng đến phát rồ rồi, thế giới liền không sẽ đánh nhau, trái đất liền sẽ hòa bình, toàn thế giới chó con đều sẽ có cơm tối ăn. Đường Sương, gạch dưới, hắn nhịn không được, sờ sờ bé cái trán. Không phát sốt à, làm sao bắt đầu nói năng lộn xộn, có phải là có cấp độ càng sâu nguyên nhân? Nhưng không chờ hắn tra được, tay đã bị Đường Quả Nhi tức giận đập rơi rồi. Đường Sương vào lúc này hoàn toàn là tiểu trong suốt, bé hiện ở trong mắt chỉ có mụ mụ, điên cuồng nịnh hót, khích lệ mụ mụ là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ. Trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy mụ mụ đây? Nhất định là thiên sứ phái tới. Không, mụ mụ chính là đại thiên sứ. Nàng là tiểu thiên sứ. Cho tới Đường Chan, bởi vì không ở, sở dĩ bị quên rồi. Đường Sương đi nhanh lên xa một chút. Không chịu được cái này kẻ nịnh nọt. Vào lúc này liền thể hiện ra Đường Sương cùng Đường Tam Kiếm tính cách. Đường Sương là rời xa tiểu Chư Chư. Mà Tam Kiếm huynh lại là tiến một bước đụng lên đi. Y tương đương người này thực sự là. Đường Quả Nhi ánh mắt quét qua. Y dài. Ba ba cũng ở nha tương đương, thế là thuận tiện khích lệ một hồi ba ba. Mang vào tính chất. Lại như nạp các điện thoại đưa đồng dạng. Rời đi thương trường thời điểm. Lão Đường ra mọi người trên tay bao lớn bao nhỏ. Liền ngay cả nhỏ nhất cái kia. Trong tay đều nói ra ba cái túi xách tay. Ai nha kêu, thở hồng hộc, lại không chịu để Đường Sương giúp nàng xách, cần phải chính mình đến. Hùng hục, cái này gọi là mệt cũng vui sướng. Nếu không là đại nương gọi điện thoại đến thúc, Đường Quả Nhi nói cái gì cũng không muốn rời đi. Nàng cảm giác mình đêm nay có thể không ăn cơm tối. Shopping làm cho nàng rất vui vẻ. Hoàng Tương Ninh mua sắm nghiện, không chỉ có cho Đường Quả Nhi mua. Lão Đường ra mọi người có phần. Đường Sương hướng rơi vào phía sau nhất Đường Quả Nhi nói. Nhanh lên một chút nha ngươi. Xách bất động để ta cho ngươi xách hai cái. Đường Quả Nhi đem trang quần áo túi xách tay để dưới đất thở dốc. Ai nha, thật nặng nha. Tiểu hài tử nói ra xa như vậy. Muốn mệt muốn chết rồi. Vẫn là cho Tiểu Sương xách hai cái đi. Thế nhưng nên cho cái nào hai cái đây? Cái này ta thật thích, cái này ta cũng thật thích. Ai nha, tiểu Chư Chư rơi vào buồn phiền bên trong. Không biết nên lưu lại người nào do bản thân nàng xách. Ba cái đều là nàng yêu nhất. Rất khó từ bên trong tuyển ra càng yêu cái kia. Cuộc thi sắc đẹp đều không phiền toái như vậy. Phải chờ tới bản thân nàng tuyển ra đến. Cơm tối không cần ăn. Đường Sương một cái đem tiểu Chư Chư công chúa ôm trong lồng ngực. Liền người mang bao cùng nhau mang đi. Sau đó nhét trong xe. Rời đi. Đường Đại Kiếm nhà. Đường Kim cùng Lý Mộng cũng ở. Hoàng Tương Ninh quan tâm Lý Mộng thân thể. Hiện tại là đang có mang người. Sinh hoạt chi tiết phải chú ý. Nói cho nàng một ít chú ý hạng mục công việc. Đường Quả Nhi ghi nhớ nàng quần áo mới. Vừa nãy nghĩ xách xuống xe. Bị Hoàng Tương Ninh ngăn lại. Quần áo muốn dẫn về lão Đường ra. Không phải hiện tại xuyên. Tiểu Chư Chư làm sao chịu cam tâm. Nàng hiện tại hận không thể lập tức đem quần áo thoát đổi. Cái tên này nghĩ trượt về trên xe đi. bị Đường Xương phát hiện, sách trở về, sau đó, sẽ không có sau đó. Nàng đầu tiên là bị Liệt Diễm đồng chí dắt đi, tiếp theo bị Đại Nương nhận thầu rồi. Một bên khác, Đường Đại Kiếm ở nói chuyện với Đường Tam Kiếm, nghe nói Đường Quả Nhi sinh nhật lúc lão gia tử sẽ đi. Đến thời điểm ngươi không muốn lại chọc lão nhân ra tức giận. Hơn 50 tuổi người, nên xin bớt giận rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.